Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, Tây tộc đến. Vạn Sơn, một chỗ đỉnh núi, không có cái gì sương mù, trên trăm chỗ ốc xá, một cái lớn bình địa, hiển nhiên là bị người chỉnh lý qua. Mấp mô, nơi xa xuất hiện một người ảnh về sau, 800 bóng người trong nháy mắt đứng dậy. Thông ca, tin tức xác thực thực, Tây tộc Bắc Thượng muốn cùng Bắc Ô hợp binh, công hãm Đại Hạ, quân chủ Bắc Thượng, mà lại An Hoàng trực tiếp cáo chi kết quả. Thế nhưng là nói, hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, mà lại cái gì? Triệu Thông ánh mắt có chút run lên, nhìn chằm chằm An Hoàng. Hạ Hoàng không xuất binh, quân chủ dẫn Hà gia lão ấu phó quốc nạn. Bắc Thượng tại Hạ Hoa sông bờ nói, say nằm xa trường quân chớ cười. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, mặc Bắc tử chiến, An Hoàng một câu, nhường 800 tù thiên trấn ngục trầm mặc, mang theo Hà gia lão ấu Bắc Thượng. Thế nhưng lại phóng bọn hắn nhập Vạn Sơn, say nằm xa trường quân chớ cười. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về, mặc Bắc tử chiến, Triệu Thông trầm mặc, đột nhiên lấy ra một tin, yên lặng nhìn xem, không nói gì. Tại thư này bên trong, hắn thấy được cho mình đám người tự do, phảng phất cũng nhìn thấy cái kia ngoan nhân kỵ ti, mang theo Hà gia lão ấu Bắc Thượng. Cái này khiến Triệu Thông chậm nhắm mắt, thật lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt, quét mắt một đám người trầm mặc, tù thiên trấn ngục nhập Đại Hạ Bắc Thượng. Có người không nghĩ, hiện tại ly khai, hữu duyên tạm biệt, Triệu Thông quát khẽ, như trước đó, còn có một tia ý khác. Lúc này, hắn lại không cái khác tưởng niệm, tù thiên trấn ngục chỉ có một cái quân chủ, đó chính là Hà An. Tù thiên trấn ngục chính là Hà An tư binh, bỏ bọn hắn hùng binh ngàn người, lại mang mười mấy Hà gia lão ấu Bắc Thượng, dù là có khả năng sẽ chết, có thể Đại Hạ Mạc Bắc, hắn cũng muốn đi. Hắn nếu không đi, lòng có ác mộng, cả đời khó ngủ. Nói đùa cái gì, bát lớn bị mẻ. Đúng đấy, tù thiên trấn ngục vốn là một thể, quân chủ gặp nạn, tất yếu Bắc Thượng, nửa bước dung huyết cùng anh em nhà họ Ngô vẫn không nói gì. Thế nhưng là những người khác trong nháy mắt quát khẽ một tiếng, mà anh em nhà họ Ngô trầm mặc mấy giây, đột nhiên rút ra tự mình trường đao. Bắc Thượng huyết chiến, Ngô Hâm một cái rút ra tự mình trường đao, thái độ 10 điểm sáng tỏ. Mà cái khác nửa bước dung huyết trong nháy mắt cũng là rút ra binh khí của mình. Bắc Thượng huyết chiến, nặng nề vừa uống, nhường Triệu Thông nhìn mọi người một cái, gật đầu, tù thiên trấn ngục, cùng quân chủ đồng sinh cộng tử, thu dọn một phen. Bắc Thượng, Triệu Thông quét mắt một cái, từng cái kiên định ánh mắt, Triệu Thông cũng là quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn, cầu tiên sinh chỉ điểm. Triệu Thông ánh mắt sáng ngời, mặc dù hắn nghĩ hiện tại Bắc Thượng, nhưng là hắn lại biết rõ, Hoàng Trấn năng lực thông thiên, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bằng không, những này thời gian, Hoàng Trấn chỗ nào cũng không có đi, lại biết được trọng yếu như vậy tin tức. Cho ta một ngựa, ta cùng các ngươi cưỡi ngựa đồng hành, hiện tại trước Bắc Thượng. Hoàng Trấn gật đầu, hắn thực lực không mạnh, mặc dù cưỡi ngựa rất mệt mỏi, nhưng là cưỡi ngựa so xe ngựa nhanh lên rất nhiều, mà lại nơi này cự ly Bắc Thượng cách xa nhau rất xa, như không cưỡi ngựa, đoán chừng dung huyết cảnh một đường đi qua cũng không chịu đựng nổi. Được, Triệu Thông cũng là không có nhiều lời, lập tức vung tay lên. Không lâu, một trong tiểu sơn, vết người hoàn toàn không có, ngoại trừ những cái kia tạm thời dựng nhà cỏ cùng thạch ốc, còn có mấp mô bình địa, chứng minh trước đó tồn tại qua người ở. 3 vạn khinh kỵ, theo Hạ Đô mà ra, một đường Bắc Thượng, tại Hạ Vô Địch bị tập kích đỉnh núi, Hạ An yên lặng đứng tại trước núi, Hạ Danh Chính yên lặng nhìn xem một khối thạch phong. Hắn chưa có tới nơi này, có thể hắn lại biết rõ, nơi này táng lấy trấn Bắc Trung Sương, Hà gia coi là thật trung nghĩa. Hạ Danh Chính yên lặng nhìn thoáng qua yên lặng đứng thẳng Hạ An, đứng phía sau một vị 10 tuổi tiểu nữ hài, hắn rất là cảm khái một phen. Hạ Thiên Thành nhãn thần có chút phức tạp nhìn xem Hạ An. Đáng tiếc, Hạ An là Hạ Vô Ưu người. Hạ Thiên Thành lắc đầu. Hắn quả thực có chút đáng tiếc. Hà gia bị trục thời điểm. Vì sao không có trước tiên lôi kéo? Nếu là Hạ An tại phía bên mình, thì sợ gì cái khác? Việc này chính ngươi ngẫm lại liền tốt. Những người khác có thể lén ra tay. Thế nhưng là hắn không được. Hạ Danh Chính lắc đầu. Hắn thường thấy đạo lý đối nhân xử thế. Cũng minh bạch Hạ An cử động lần này cỡ nào hiếm thấy. Nếu như mình nhất hệ còn muốn tính toán Hạ An, kia quả thực không thể nào nói nổi. Hạ Vô Địch chính là chỗ này bị tập kích. Hạ Thiên Dung yên lặng nhìn xem Thạch Phong. Hai tay ôm đàn. Không có cản quan đạo lúc bá khí. Có nữ tử yếu đuối. Đoan trang nội tú. Ân. Hạ An yên lặng nhìn xem. Hắn kỳ thật trước đó. Ngược lại là không có nghĩ qua tự mình sẽ thành một quân chi chủ. Thế nhưng là hết thảy thời cuộc biến ảo quá nhanh. Hà Tây tại Bắc. Hạ Vô Địch tại Bắc, Tây tộc cùng Bắc Ô muốn hợp binh mà công, mang binh Bắc Thượng, tự nhiên mà vậy, một cái là tộc nhân huynh đệ, một cái là lúc nhỏ, bạn chơi. Mặc dù cái này, bạn chơi tính tình rất thối, mỗi ngày muốn đem mặt mình đè xuống đất ma sát, nhưng quan hệ không tốt, ai giả bộ bức, trực tiếp giết, chẳng phải sung sướng, kỳ thật ngươi không cần Bắc Thượng, đợi Hạ Hoàng xuất binh. Hết thầy có thể giải. Hạ Thiên Dung yên lặng nhìn xem Hạ An. Nếu là hối hận, bây giờ trở về, tới kịp, Hạ An không nói thêm gì. Chỉ là đánh giá một cái Hạ Thiên Dung. Hạ Thiên Dung lại là lắc đầu. Không có theo Hạ An tiếp theo. Ta chỉ là nghĩ không thông. Lấy ngươi xem chừng tính cách. Thế mà lại vì Hạ Vô Địch đặt mình vào nguy hiểm, Hạ Thiên Dung cũng không tức. Nàng căn bản là không có nhớ lại đi. Chỉ là nàng hiếu kỳ chính là Hạ An Bắc Thượng nguyên do. Không có cái gì nguyên do. Thật muốn nếu như mà có. Coi như ta thiếu hắn. Hạ An lắc đầu. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung. Hắn làm việc chỗ nào cần gì nguyên do. Toàn bằng yêu thích. Tựa như lần này Bắc Thượng. Chưa hẳn có thể thật cứu Hạ Vô Địch. Cũng không đi đâu. Tâm hắn liền có một đạo khảm. Dù sao biết rõ Hạ Vô Địch sẽ chết. Hắn trơ mắt không cứu. Quả thực không phải hắn muốn làm. Bất quá, cũng là hắn có chỗ cân nhắc. Mình còn có một Vô Địch khôi lỗi vô dụng. Dù sao, mạng của mình cũng là mệnh. Vậy ngươi có hay không thiếu ta sao? Hạ Thiên Dung đột nhiên bu lại. Ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn xem Hạ An. Hiển nhiên nghĩ từ trên thân Hạ An. Nhìn nhiều đến một chút biểu lộ. Có thể nàng thất vọng. Kia đẹp đẽ gần như hoàn mỹ khuôn mặt đột nhiên tới gần. Kém một chút đem Hạ An bị hù như thế nào nói hất ra. Hạ An trong nháy mắt khống chế được. Người trước mắt thế nhưng là dung huyết nhất phẩm. Dù là tự mình như thế nào nói hất ra. Đoán chừng cũng rất không có khả năng sát thương đối phương. Cũng chính bởi vì là dung huyết nhất phẩm. Hạ An lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung. Bản năng có lẽ sẽ đến trễ, nhưng cho tới bây giờ sẽ không vắng mặt. Nam nữ dậy chịu không được nhẹ, còn thể thống gì, tự ái một chút. Hạ An nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung, sau đó quay người. Hạ Thiên Dung sắc mặt im lặng, nhìn xem Hạ An vung tay lên, một đám người cùng nhau lên ngựa, nàng cũng là nhảy lên, xếp bằng ở lập tức Bắc Thượng, một chút bất động, lại một lần nữa thiết kỵ cuồn cuộn mà động. Hướng phía mặt phía bắc mà đi. Mạc Hà là Bắc Ô cùng Đại Hạ chỗ giao giới. Sông lớn cuồn cuộn. Lúc này Mạc Hà không chỉ có lấy nước sông hợp dòng sóng lớn âm thanh. Đồng thời còn có từng đợt chống trận. Mạc Hà phụ cận vô số sĩ tốt phun trào mà đứng. Mạc Hà hai bên cũng có lấy vô số vũ khí hàng ngũ. Hạ Vô Địch ngạo nghễ mà đứng. Yên lặng nhìn xem Bắc Ô. Lúc này Mạc Hà một bên, trấn Bắc quân trước, có hơn vạn thi thể, tiên huyết bốn phía, hiển nhiên trải qua một phen đại chiến. Bắc Ô phải chăng sẽ chỉ bóng đêm sang sông? Sao không hẹn nhau một lần? Đại chiến một trận, bao nhiêu năm không có bước qua Mạc Hà, Hạ Vô Địch cao giọng mở miệng. Thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Bắc Ô dẫn tướng, quả thực ánh mắt giận dữ. Thế nhưng là đối mặt với Hạ Vô Địch mở miệng trào phúng, lại vô lực phản bác. Tiếp qua 10 ngày, hy vọng các ngươi còn có thể như thế phách lối. Bắc Ô một tướng, đồng dạng quát khẽ một tiếng. 10 ngày, ta cho ngươi các ngươi 10 năm, cũng không thấy có thể như thế nào. Chờ lấy đi, đợi ta chỉnh quân kết thúc, chắc chắn sẽ binh đạp Thiên Ô Thành. Hạ Vô Địch cười nhạt một tiếng, nhìn như nhẹ nhàng mà nói. Thế nhưng là thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh, bay thẳng Bắc Ô quân trận. Ngươi có biết Tây tộc công hãm Quỳnh Tây, cầm binh Bắc Thượng? Ha ha, ngươi không biết rõ đi. Ta cũng muốn nhìn xem luôn mồm cùng Trấn Bắc quan cùng chết sống Hạ Vô Địch, có thể hay không trốn. Trấn Bắc sĩ tốt, ta kính các ngươi trung nghĩa. Hảo tâm cáo chi, đại hạ nội loạn, Hạ Hoàng cầm binh không viện binh, Quỳnh Tây thất thủ. Tây tộc liên quân Bắc Thượng, tranh thủ thời gian tán đi, có lẽ còn có thể bảo vệ một mạng. Bắc Ô quân trận truyền đến một tiếng quát khẽ, trong lúc nhất thời Hạ Vô Địch mang ra Trấn Bắc quân, sinh ra một chút rối loạn, nhưng lại theo Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ, lần nữa khôi phục trận túc sát. Lười nhác cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, ta ngay tại Trấn Bắc quan, nếu có gan, đi tìm cái chết. Hạ Vô Địch nói một câu, trong nháy mắt khoát tay, kéo một cái cương ngựa, quay đầu ngựa lại, thẳng hồi trở lại Trấn Bắc quan, mà đi theo Hạ Vô Địch ra Trấn Bắc sĩ tốt, theo sát phía sau, tướng quân bọn hắn muốn đi, gióng trống, giết. Bắc Ô quân trận một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt Bắc Ô chi binh cùng nhau mà động. Hạ Vô Địch, ngươi cái này quên đi chính mình nói sao? Chúng ta bây giờ liền đạp mà qua cái này Mạc Hà. Người năng lực ta gì? Bắc Ô quân trận một tiếng quát khẽ. Hạ Vô Địch đầu cũng chưa có trở về. Đi, hồi trở lại Trấn Bắc quan. Hạ Vô Địch ngữ khí rất nhanh. Bên trên tướng sĩ ngẩn ra một cái, từng cái sắc mặt nghiêm túc, đi theo Hạ Vô Địch sau lưng, nhanh chóng hướng phía Trấn Bắc quan mà đi. Như thế nhường Bắc Ô tướng lĩnh sắc mặt quính lên, ngăn chặn bọn hắn. Bắc Ô tướng lĩnh rõ ràng không muốn phóng Hạ Vô Địch đi. Một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt Bắc Ô trong quân có không ít người phi thân lên. Lúc này hắn cũng có chút ảo não, tự mình nhìn như tùy ý, Hạ Vô Địch làm sao lại tin đâu. Nếu như là lời nói dối, đó là đương nhiên là tin tốt. Thế nhưng là hắn nói là sự thật. Tây tộc liên quân đã đến. Điện hạ, các ngươi về trước, lưu ta 3.000 người. Lúc này, Hạ Vô Địch một cái thiên tướng bước ra. Tráng Hà bát phẩm thực lực quả thực không yếu. Hiển nhiên hắn cũng là đoán được một chút cái gì. Hạ Vô Địch mặt không đổi sắc yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua. Thiên tướng lại là thoải mái cười một tiếng. Điện hạ, nhớ kỹ ngươi lời thề. Mang theo nhóm chúng ta những huynh đệ này hôn binh đạp Thiên Ô Thành. Thiên tướng nhìn xem Hạ Vô Địch đi xa bóng lưng, thế nhưng là quay đầu về sau, hắn ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Điện hạ, mang theo nhóm chúng ta binh đạp Thiên Ô Thành. 3.000 sĩ tốt dừng bước, quay người, trong nháy mắt ánh mắt lạnh lẽo. Giết cùng Hạ Vô Địch đối thoại, là một cái dạng, quay đầu ở giữa, vô luận là thiên tướng hay là sĩ tốt, lại là một cái khác dạng, chắc chắn sẽ binh đạp Thiên Ô Thành. Hạ Vô Địch mặt không đổi sắc, chỉ là trong mắt thống khổ, hai mắt hóa thành huyết sắc, càng là phi thân lên, trực tiếp vứt bỏ mã phi thiên mà đi, tâm như lửa đốt đồng dạng hướng phía Trấn Bắc quan mà đi. Lát nữa nhìn thoáng qua, 3.000 sĩ tốt, nghênh đón Bắc Ô tinh nhuệ nhất thiết quân, Thiên Ô kỵ đối diện mà đụng, thân hình của hắn càng nhanh, đi theo mà ra Trấn Bắc quân cũng là càng nhanh. Càng đến gần Trấn Bắc quan, kia mơ hồ truyền đến tiếng la giết, nhường Hạ Vô Địch biến sắc. Trước đó hắn không có đạt được bất luận cái gì tin tức liên quan tới Tây tộc, thế nhưng là làm trưng thu điểm mười mấy năm tướng quân, hắn có phán đoán của mình. Đối phương nhắc lên, trong nháy mắt phán đoán lời nói chân thực tính. Muốn Trấn Bắc quan, theo ta hữu hạc trên thân thể bước qua đi. Giết, một tiếng quát khẽ, nhường Hạ Vô Địch nhìn trước mắt nơi hiểm yếu Trấn Bắc quan. Bắc lâu trống không một người, các ngươi phóng cửa ải cầu, trấn thủ Bắc lâu, cận vệ, theo ta giết. Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ, phi thân mà vào. Chiến sự cũng không phải là Bắc Lâu, mà là Nam Tầng. Hiển nhiên hắn vừa mới phán đoán sự tình phát sinh. Tây tộc Bắc Thượng, theo Nam mà công, mà hắn lát nữa nhìn thoáng qua Bắc Ô, như kiến đồng dạng bóng người. Vượt qua Mạc Hà, Hạ Vô Địch cũng không quay đầu lại hướng phía Nam Tầng bay đi. Phương Bắc nhiều núi, trấn Bắc Quan theo nơi hiểm yếu xây lên. Chỉ có hai môn, Nam Tầng cửa thành cùng Bắc Lâu cửa thành. Cửa ải thành về sau, Bắc Ô Nam tiến vào. Tất thông này nơi hiểm yếu. Lúc này Nam Tầng, bình minh thanh âm, ánh lửa nổi lên bốn phía. Cái gặp trên cổng thành, đang có ba đạo thân ảnh toàn thân dục huyết. Thỉnh thoảng có người xông lên thành lâu, thế nhưng là đều bị chém giết. Ta Hạ Vô Địch cả đời còn chưa cùng Tây tộc giao thủ. Tới tốt lắm, Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt nhường Nam Tầng tướng sĩ từng cái mừng rỡ. Mà Tây tộc liên quân chi binh, khí thế vì đó mà ngừng lại. Hạ Vô Địch Bắc Ô không phải nói ngăn chặn hắn sao? Không có ngăn chặn, Tây tộc bên trong, một đạo tuổi trẻ bóng người nhíu mày. Hiển nhiên đối với Hạ Vô Địch xuất hiện ở đây, có chút không hiểu, bất quá, hắn vẫn là khoát tay. Đã đánh lâu không xong, rút lui trước, chỉnh quân, Dương Nghị niên kỳ cũng không tính lớn. Đề cử là Tây tộc liên quân đứng đầu, tự nhiên là có chân tài thật học. Hắn nguyên bản 30 vạn đại quân khinh trang thượng trận, muốn đánh một cái đối phương trở tay không kịp. Trên đường đi Tam Thanh, rõ ràng thám tử, rõ ràng người sống, cũng không có nghĩ đến. Một đường đột tiến, vẫn là tại cửa ải tràn trước bị phát giác. Hữu Hạc, đại hạ thật là người tài ba vô số a. Tây trước có Hoàng Trấn, Nam Cương Hạ Vô Ưu, Bắc Vực Hạ Vô Địch, hiện tại lại ra một cái Hữu Hạc. Dương Nghị ánh mắt có chút nặng nề. Đại Hạ Quốc thành lập 3000 năm, theo thành lập bắt đầu liền một mực đặt ở Tây tộc trong lòng. Đại Hạ có càng ngày càng mạnh chi thế. Hoàng Trấn Tây nhập, nguyên bản đã sớm nghĩ công Tây tộc, bị Hoàng Trấn Tây chinh làm trời lật phục. Theo lần này Hạ Hoàng không từ bỏ, bọn hắn quả thực động tâm tư. Đây có lẽ là bọn hắn số lượng không nhiều tốt đẹp cơ hội. Bất quá, trấn Bắc quân chỉ có 20 vạn, mà hắn xuất lĩnh chi quân 30 vạn. Đến tiếp sau còn có 20 vạn vận lương đại quân. Phối hợp với Bắc Ô 50 vạn binh, còn có 30 vạn đại quân. Nam Bắc tề công, trấn Bắc quan tuyệt thủ không được. Đây là nơi hiểm yếu không sai. Có thể hợp Tây tộc cùng Bắc Ô trong đại quân cao thủ. Hôm nay hiểm, chưa chắc là nơi hiểm yếu. Đại quân gấp 5 lần tại trấn Bắc Quan, mang ý nghĩa trong quân cao thủ cũng so trấn Bắc Quan nhiều. Tráng Hà thất phẩm cao thủ, liền có thể bay lên trấn Bắc Quan. Chỉ là trấn Bắc Quan trên lầu, có rất nhiều sĩ tốt, cũng sợ vây giết, nhưng có đủ nhiều Tráng Hà thất phẩm, trực tiếp mở ra cửa thành. Đó chính là trấn Bắc Quan phá đi lúc, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.